Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 772. Chương 772. Nghĩ có ý đồ với Hứa Chiết. Nhìn thật sâu Trần Quốc Bang một chút. Hứa Chiết trong lòng nhanh chóng suy tư sau một lúc mới hỏi. Hai cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Chẳng lẽ ta thu mua cổ phần nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng đến Trần Tổng bán ra cổ phần ý nguyện? Không phải như vậy, mà là ta muốn theo Hứa Đồng hợp tác một chút. Trần Quốc Bang trả lời. Làm sao cái hợp tác pháp? Trần Tổng nói một chút. Hứa Chiết hỏi. Hứa Đồng hẳn là biết rõ. Ta tại 3 tháng thời điểm liên hợp mặt khác hai nhà. Hết thảy cầm xuống GTVB 26% cổ quyền A. Trần Quốc Bang nói ra, ta cá nhân đối với TVB là phi thường xem trọng. Nhóm chúng ta mua sắm TVB cổ phần cũng là vì kiếm tiền. Nhưng trong thời gian ngắn ta không có đem cổ phần biến hiện tâm tư. Nếu như Hứa Đồng muốn cổ phần không nhiều, ta có thể thử thuyết phục mặt khác hai nhà, xem bọn hắn có hay không đem cổ phần biến hiện ý tứ. Nhưng nếu như Hứa Đồng muốn cổ phần tương đối nhiều, nhóm chúng ta liền phải trải qua một phen mưu đồ. Hiện tại TVB lưu truyền bên ngoài cổ phần không phải số ít, nhưng muốn cầm xuống những này cổ phần cũng không quá dễ dàng. Nghe xong Trần Quốc Bang, Hứa Chiết suy tính một lát. Phượng 27 Hoàng bên kia cũng rất tốt, nhưng mình là bắt không được tới. Ngoại trừ TVB bên ngoài có thể lựa chọn đài truyền hình cũng không nhiều. Dễ dàng nhất thu mua chính là Hương Giang rộng màn hình cùng Now rộng màn hình TV. Cái này hai nhà đài truyền hình rất rẻ, thậm chí 100-200 ức liền có thể lấy xuống. Nhưng cũng không phải dùng tiền đem đài truyền hình cho mua liền xong việc. Cái này hai nhà đài truyền hình còn có một cặp cục diện rối rắm cần thu dọn. Hai nhà đài truyền hình chẳng những hao tổn nhiều năm, còn không có một nhà nợ nần thấp hơn 100 ức đô la Hồng Kông. Đài truyền hình tăng thêm nợ nần hết thảy cũng liền 20 đến 30 tỷ. Đối với Hứa Chiết tới nói không tính là gì. Trọng yếu nhất chính là cái này hai nhà đài truyền hình cơ hồ không có cái gì thị trường số định mức. Hoàn toàn là một đầm nước đọng, cho dù là một lần nữa bơm tiền, đại lực chỉnh đốn và cải cách, muốn phát triển cũng phi thường khó khăn. Hứa Chiết thật sự là có chút không để vào mắt, cùng nó thu mua cái này hai nhà đài truyền hình, còn không bằng trực tiếp khởi đầu một nhà mới đài truyền hình. Có nhân mạch lại có tài chính, phát triển tốc độ tuyệt đối không chậm. Đương nhiên nếu là cùng TVB so sánh với kia, khởi đầu mới đài truyền hình cũng không phải là lựa chọn rất tốt. Dù sao TVB thành lập mấy chục năm, đã chế tạo ra cực mạnh nhãn hiệu lực, ta đối với đài truyền hình cũng coi là chú ý đã lâu. TVB tình huống tự nhiên cũng có hiểu biết, nếu như tương đối dễ dàng liền có thể cầm xuống, ta vừa mới bắt đầu cũng sẽ không đem TVB bài xuất tại lựa chọn phạm vi ở ngoài. Hứa Chiết nghĩ trả lời, bất quá ta nghe Trần Tổng ý tứ. Sự tình mặc dù khó khăn, nhưng nếu như muốn làm, cũng không phải chưa bắt lại khả năng a. Nghe được Hứa Chiết, Trần Quốc Bang cũng không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía Lý Khải Toàn, tựa hồ minh bạch hắn ý tứ. Lý Khải Toàn nói ra, nước bang, A Chiết không chỉ sẽ cùng ta hợp tác thành lập tương lai tư bản Hương Giang phân công ty, càng là nhóm chúng ta Lý gia tốt nhất bằng hữu. Phụ thân ta cũng đối A Chiết phi thường xem trọng. Ngươi cùng phụ thân ta, cùng nhóm chúng ta Lý gia cũng có không qua ít hợp tác. Hẳn là biết rõ nhóm chúng ta Lý gia là như thế nào đối xử mọi người làm việc. A Chiết người cũng rất không tệ. Ta tin tưởng các ngươi cũng có thể trở thành rất tốt bằng hữu. Vui sướng tiến hành một chút hợp tác. Nói như vậy nhóm chúng ta đều là người một nhà. Ta cũng liền không che giấu. Trần Quốc Bang gật gật đầu. Nói ra, Hứa Đồng, ta là nghĩ như vậy. Trần Quốc Bang đã sớm nghe nói qua Hứa Chiết muốn thu mua một nhà đài truyền hình. Dù sao Lý Khải Toàn chuyên môn cho hắn gọi điện thoại hỏi qua có hay không lấy ra TVB ý tứ. Bất quá Hứa Chiết gần nhất một mực không đến Hương Giang. Trần Quốc Bang cũng một mực không có cùng Hứa Chiết chạm mặt qua. Mà ngày hôm qua náo loạn động tĩnh lớn như vậy, lại biết rõ Hứa Chiết muốn thu mua một nhà đài truyền hình. Trần Quốc Bang lập tức lại nhiều chú ý. Bất quá hắn cùng Hứa Chiết không biết, chỉ có thể nhường Lý Khải Toàn làm người trung gian. Dạng này song phương cũng đều có thể yên tâm một chút. Trần Quốc Bang là Hương Giang nổi danh đầu tư bỏ vốn ông trùm. Nhưng hắn dù sao cũng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Tự thân năng lực còn chưa đủ mạnh, cho nên hắn thường làm nhất chính là cùng một chút thực lực hùng hậu người hợp tác. Năm đó cùng Lý Siêu Nhân hợp tác chính là như thế. Tuy nói 15 ức Canadian đô la lợi ích muốn phân đi ra hơn phân nửa cho Lý Siêu Nhân. Nhưng nếu như trước đây không có Lý Siêu Nhân giúp đỡ tiền vốn, kia một phân tiền cũng đừng nghĩ kiếm được. Hiện tại cũng là như thế. Tuy nói cầm xuống GTVB 26% cổ phần, nhưng lại không phải chính Trần Quốc Bang. Hắn vẻn vẹn chiếm cứ 10% cổ phần mà thôi. Nếu như có thể mà nói, Trần Quốc Bang khẳng định muốn thông qua cái này 10% cổ phần kiếm lấy đến càng nhiều tài chính. Làm sao kiếm lấy tài chính đâu? Cùng Hứa Chiết hợp tác. Trước đó Trần Quốc Bang cũng không nghĩ tới cùng Hứa Chiết hợp tác. Nhưng hắn hiện tại nhất định phải làm như vậy. Tại 3 tháng theo Thiệu Thị huynh đệ cầm trong tay hạ 26% TVB cổ phần về sau. 2 tháng trước Thiệu Thị huynh đệ lại đưa tay bên trong 2,59% cổ phần quyên tặng cho số dạy kèm dục cơ quan từ thiện. Cái này quyên tặng tiến hành xong về sau, Thiệu Thị huynh đệ trong tay vẻn vẹn còn lại 3,64%. TVB, từ sinh ra bắt đầu liền một mực bị Thiệu Tứ Thúc thông chi. Trước đây Trần Quốc Bang cầm xuống 26% cổ quyền thời điểm rất nhiều người đều nói thuộc về Thiệu Tứ Thúc thời đại kết thúc. Nhưng khi Thiệu Thị huynh đệ thật từ bỏ hoặc là không nhìn nữa nặng TVB thời điểm, TVB giá cổ phiếu cũng đi theo liên tiếp hạ xuống. Trước đây cầm xuống TVB cổ phần, bình quân xuống tới giá cả đại khái tại 75.5 đô la Hồng Kông mỗi cổ. Nhưng là hiện đây này, hết hạn đến ngày hôm qua, TVB giá cổ phiếu đã hạ xuống đến 45.7 Hồng Kông đô la, khó khăn lắm đạt tới Trần Quốc Bang thu mua giá cả 6 thành. Hao tổn cực độ tiếp cận 40%, cho nên Trần Quốc Bang không thể không nghĩ biện pháp, liên hợp càng nhiều tư bản hùng hậu thế lực vào ở đến TVB 107 trong hội đồng quản trị. Lập tức bắt đầu một phen đại động tác nhường TVB giá cổ phiếu hồi phục thậm chí lên cao. Nếu không, cổ phần của hắn liền thật muốn nện ở trong tay. Theo thời đại Internet chính thức tiến đến, hiện tại truyền thông vốn là nhận lấy cực lớn xung kích. Cái này cũng không giống như hắn trước kia làm những cái kia ngành nghề. Càng về sau kéo thì càng khó lấy ra. Lần này hắn cũng bỏ ra hơn 3 tỷ. Hiện tại đã hao tổn vượt qua 1 tỷ. Hắn cũng không muốn tiếp tục lại hao tổn xuống dưới, thậm chí hoàn toàn nện ở trong tay của mình. Cho nên suy nghĩ một vòng, Trần Quốc Bang liền đem chú ý đánh tới Hứa Chiết trên đầu. Trần Quốc Bang càng nhiều là vì ích lợi của mình. Nhưng đối với Hứa Chiết tới nói, có như thế một người hỗ trợ làm việc bớt đi tự mình quá nhiều phiền phức. Như vậy đi Trần Tổng, ngươi xem dạng này được hay không? Nghe xong Trần Quốc Bang dự định về sau, Hứa Chiết nói ra, trong tay ngươi cổ phần, tạm thời trước tiếp tục nắm giữ. Đồng thời ngươi giúp ta sử dụng điểm tâm thu mua một cái phân tán tại ngoại giới cổ phần. Một khi thu mua cổ phần đạt tới 25%, kia nhóm chúng ta liền có thể liên hợp lại khởi xướng lui thị quyết định. Đến thời điểm một khi quyết nghị thông qua, theo thị trường chứng khoán bên trong hồi trở lại mua cổ phần ta toàn bộ ăn. Đồng thời nếu như ngươi muốn rút lui, bất kể ngay lúc đó giá cổ phiếu bao nhiêu, ta đều sẽ lấy 86 ức giữ gốc giá cả. Thu mua trong tay ngươi tất cả cổ phần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.